Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 128, chương 129. Thiên bảng cái quỷ gì? Thiên bảng, đương nhiên, không phải Lương Đức Hoàng trong tưởng tượng thiên bảng. Đây là một cái Pokemon hiện thực loại tiểu thuyết, thuộc về tại cùng cho nên cái này thiên bảng cũng không phải là mọi người trong đầu cái kia thiên bảng. Cái này thiên bảng tên đầy đủ gọi là Hoa Hạ Thiên Tài Thanh Niên Trên Nơ Bảng. Tên gọi tắt thiên bảng, rất hố cha có phải hay không? Lương Đức Hoàng tại nghe xong tên đầy đủ về sau cũng cảm giác rất hố cha. Bảng danh sách này là chuyên môn sắp xếp 25 tuổi trở xuống thanh niên tài tuấn. Bởi vì là 25 tuổi trở xuống mới có thể tham gia sinh viên thi đấu vòng tròn cùng thanh niên thi đấu vòng tròn. 25 tuổi trở lên liền muốn cân nhắc đánh cả nước giải thi đấu sự tình. Tựa như là NBA cùng NC, não tàn, óc lợn. Tại cả nước thanh niên thi đấu vòng tròn ở trong có thể bộc lộ tài năng người. Cho hấp thụ ánh sáng độ nhưng là rất cao. Một vài gia tộc lớn cùng gym trainer bồi dưỡng liền không nói. Mà một chút bình dân trainer tham gia về sau, nếu như biểu hiện rất tốt, là có khả năng có thể bị những cái kia gym trainer hoặc là đại gia tộc chọn chúng. Tiến hành thâm tạo, đây đối với 24 tại phần lớn bình dân trainer mà nói. Thế nhưng là một cái một bước lên trời cơ hội. Bảng danh sách này cũng là chính thức cho ra tới bảng danh sách. Liên cùng tuyển tú đại hội, mỗi một niên hội sàng chọn 300 tên thiên chi kiêu tử tiến vào bảng danh sách bên trong. Tổng hợp bọn hắn trước đây ít năm thành tích, năm nay thành tích, còn có tương lai tiềm lực các loại. Bảng danh sách này ở trong nước vẫn là tương đương nổi danh. Chỉ bất quá Lương Đức Hoàng là lần đầu tiên biết. Nhìn xem hắn ngẩn người dáng vẻ, Lưu Thanh Thanh liền cười lấy ra một cái iPad, thuần thục lên Hoa Hạ Thanh Niên Trên Nơ lưới về sau. Chỉ bên trái, 10 cái ảnh chân dung liền xuất hiện ở nơi đó. Nơi đó liền là năm nay thiên bảng thập cường. Hạng nhất là Tần Vũ. Hắn hẳn là cuối cùng một năm. Năm ngoái hắn được thứ ba. Năm nay đoán chừng là chạy thứ nhất đi. Hắn là Trường An Gym Quán chủ nhi tử. Tên thứ hai là Tưởng Hòa, Nam Đô Gym Quán chủ nhi tử. Hạng ba Đặng Duệ Anh, Đế Đô Đặng gia thế hệ này nữ nhi. Hạng tư là Cổ Cây, Thành Đô Gym. Hạng năm là Ngựa Khuê, Tây Bắc Mã Gia. Hạng sáu liền San San. Hạng bảy là Vinh Hoa, Xuyên Thục Vinh Gia. Hạng tám là Hạng Vĩ Triều, Tương Nam Hạng Gia. Hạng 9 là Tiêu Chính, Việt Tỉnh Tiêu Gia. Còn có hạng 10, cái kia đơn thành tòa nhà. Hắn là cha là võ thành phố Jim Chener. Cầm iPad, Lưu Thanh Thanh cũng cho Lương Đức Hoàng giới thiệu năm nay thập cường. Nhìn lướt qua những người này, nếu như những người này cha tới, có lẽ Lương Đức Hoàng muốn suy tính một chút. Chẳng qua nếu như chỉ là bọn hắn mà nói, ha ha, dù sao Lưu San San đều có thể xếp tại thứ sáu. Vậy liền đại biểu cho thực lực của những người này, liền có chuyện như vậy a. Nhìn xem Lương Đức Hoàng cái kia bình thản ánh mắt, Lưu Thanh Thanh cũng nở nụ cười. Nàng liền biết, bằng vào lấy cái này nhưng dọa không được Lương Đức Hoàng. Nếu để cho nàng đến sắp xếp, Lương Đức Hoàng kỳ thật hẳn là vị thứ nhất. Dù sao hắn nhưng là chính diện đánh bại các nàng người của phụ thân. Bất quá bây giờ trong nước biết Lương Đức Hoàng người nhưng không có bao nhiêu. Cho nên tại bảng danh sách này bên trên, đừng nói 10 vị trí đầu, top 300 đều không có hắn. Thế nhưng là nghĩ đến, lại không lâu nữa, đợi đến tranh tài sau khi bắt đầu, tình huống kia liền sẽ khác nhau. Chính làm Lương Đức Hoàng ở chỗ này cùng Lưu Thanh Thanh tìm hiểu tình huống thời điểm. Đột nhiên lại là một đạo sóng lớn đánh tới. Bên kia Pinxia dùng lạ thường một kích, đánh tan bọt nước, mà Ma Chóp mặc dù sẽ không ra kỳ một kích, nhưng cũng sẽ cái khác, dùng tay không bổ đánh tan bọt nước, nhìn xem hạ xuống bọt nước. Lương Đức Hoàng cũng hướng về bên người Lưu Thanh Thanh hỏi. Bên này là mỗi ngày đều có lớn như vậy sóng sao? Dĩ nhiên không phải, nghe được Lương Đức Hoàng nghi vấn. Lưu Thanh Thanh nói thẳng, dạng này sóng là chỉ có gần nhất khoảng thời gian này mới có. Nơi này là Gyarados đẻ trứng địa. Hàng năm lúc này, Gyarados đều sẽ lại tới đây đẻ trứng. Nguyên bản nơi này cũng có chiều cường, bất quá không có lớn như vậy. Cái này cũng là nhiều Gyarados tập thể sử dụng lợi dụng sóng tạo thành. Nhìn xem Lương Đức Hoàng, Lưu Thanh Thanh cho hắn phổ cập khoa học. Cho nên ngoại trừ Gyarados cùng Magikarp bên ngoài cũng không có cái khác Pokemon. Mà Gyarados không dễ bắt, Magikarp không có quá nhiều bồi dưỡng giá trị. Về sau bởi vì cái này sóng, có người phát hiện có thể dùng đến rèn luyện Pokemon về sau. Quốc gia ngay ở chỗ này xây cái này, dạng này à, vậy cái này Gyarados có thể bắt sao? Nghe được Lưu Thanh Thanh nói như vậy, Lương Đức Hoàng cũng đứng lên, đi tới ban công bên cạnh, hướng xuống mặt nhìn sang, một vừa nhìn vừa nói. Đương nhiên, bất quá điều kiện tiên quyết là, người được bản thân xuống dưới, với lại chủ yếu nhất là, những cái kia Gyarados nhưng sẽ không cùng ngươi nói cái gì một đối một. Nghe được Lương Đức Hoàng, Lưu Thanh Thanh cũng cười nói, Gyarados thế nhưng là rất cường lực một loại Pokemon. Không cần phải nói cũng biết, có rất nhiều người đều đối vật này cảm thấy rất hứng thú. Nhưng là muốn là nghĩ, có thể hay không bắt đến, đó là một cái vấn đề khác. Nghe được Lưu Thanh Thanh, Lương Đức Hoàng cũng đem ánh mắt nhìn về phía xa xa Tiền Giang. Lúc này ở Tiền Giang bên trong, đúng là có một ít thân ảnh màu lam, đang ở nơi đó không ngừng bơi lên. Phóng nhãn nhìn sang, không sai biệt lắm ít nhất phải có hơn 10 đầu dáng vẻ. Có thể thực không ít, có thể là cảm thấy Lương Đức Hoàng ánh mắt, hoặc là bọn chúng du lịch vui vẻ. Chính làm Lương Đức Hoàng ở nơi đó nhìn thời điểm, đột nhiên những này Gyarados trong nháy mắt đứng thẳng người lên. Một đạo ngập trời sóng lớn trong nháy mắt từ dưới thân thể của bọn nó hình thành. Sau đó liền hướng về bên bờ tấn công bất ngờ mà đến. Mau tránh ra, nghe được biển cả tiếng phóng đãng, Lưu San San cùng Lưu Thanh Thanh cũng không khỏi lớn tiếng đối Lương Đức Hoàng kêu lên. Mà Lương Đức Hoàng cũng bước ra nhanh chóng thối lui. Thân thể của hắn nhưng chịu không được dạng này sóng biển 670. Bất quá tại sóng biển xông tới trước đó, ánh mắt của hắn dường như thấy được một đường hồng sắc thân ảnh đứng sừng sững ở mặt biển phía trên, màu đỏ, thối lui đến nơi xa. Bỏ mặc Pinsir cùng Ma Chóp đem cái kia một đạo sóng biển đánh lui, Lương Đức Hoàng lập tức đem ba lô của mình cầm xuống dưới. Ở bên trong không ngừng tìm kiếm lấy. Rất nhanh, hắn đã tìm được hắn thứ muốn tìm. Cái kia một viên hình trái tim vảy màu đỏ. Mà lúc này, đạo này nguyên bản cái này mai bình thản không có gì lạ. Chỉ là rất đẹp lân phiến. Lại đang phát tán ra từng đạo hồng quang. Làm Lương Đức Hoàng đem cái này tấm vảy lấy ra trong nháy mắt. Cái kia lân phiến hồng quang cũng đạt tới một cái đỉnh phong. Đây là cái gì? Nhìn xem Lương Đức Hoàng trong tay cái kia không ngừng sáng lên lân phiến, Lưu Thanh Thanh không khỏi chặn lại con mắt tò mò hỏi. Giống, bất quá còn không có đợi đến Lương Đức Hoàng trả lời nàng đâu. Một tiếng giống to lại từ đằng xa truyền tới. Theo lý mà nói, mỗi một đạo sóng lớn ở giữa chí ít sẽ cách cái mấy phút. Nhưng không nghĩ, đạo này sóng lớn vừa mới kết thúc, lại là một đạo sóng lớn liền trực tiếp tập đi qua. Nhưng lần này sóng lớn tập kích mục tiêu, cũng chỉ là Lương Đức Hoàng bọn hắn cái này sân thượng. Lương Đức Hoàng bọn hắn ngẩng đầu nhìn lên, tại đạo này sóng lớn bên trong, có một cái hồng sắc thân ảnh. Tới lúc gấp rút nhanh đánh tới,